Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 85, bom uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn trốn ở trong đám người, hơi cúi thấp đầu, cũng không có bị người phát hiện dị dạng. Nghe được James uy hiếp, hắn lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Hắn biết, vì con tin an toàn, Trần Gia Câu bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Quả nhiên, còn chưa tới một phút, sưng mặt sưng mũi Trần Gia Câu, cùng với Ngô Lạc Thiến, Viên Hạo Vân, Quan Đức Khanh mọi người liền bị người dùng thương chỉ vào đầu. Áp giải vào, một cái không rơi, đều bị tá thương, trói chặt hai tay, nhìn cúi đầu ủ rũ cả đám. Dêm đắc ý cười ha ha, giả mù sa mưa nói, các ngươi hẳn là Hồng Kông cảnh sát đi. Rất xin lỗi dùng phương thức như thế mời các ngươi lại đây. Có điều xuất thân lễ nghi chi bang các ngươi, nhất định sẽ lựa chọn tha thứ ta đúng hay không? Ha ha ha, nghe hắn chói tai tùy ý tiếng cười, cùng với tràn ngập châm chọc ngữ điệu, Trần Gia Câu mọi người tất cả đều siết chặt nắm đấm. Đầy mặt phẫn nộ, Dêm thưởng thức mà nhìn bọn họ giận không nhịn nổi vẻ mặt. Trong ánh mắt tràn đầy vô tình cùng miệt thị, Trần Gia Câu tức giận nói, phi hổ đội lập tức tới ngay, khuyên các ngươi tốt nhất bó tay chịu trói. Dêm trên mặt hiện lên cười gằn, chúng ta là phần tử khủng bố, còn có thể sợ phi hổ đội? Ngô Lạc Thiến trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Bắt cóc toàn giáo sư sinh, chỉ cần vì tiền nàng là hoàn toàn không tin tưởng. Dêm thu hồi nụ cười, mặt âm trầm nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần nước Anh chính phủ thích thả chúng ta thủ lĩnh, chúng ta liền thả những người này, nếu không thì, dùng các ngươi người Trung Quốc lời nói vậy thì là, cá chết lưới rách. Trần Gia Câu bọn họ sắc mặt thay đổi, Ngô Lạc Thiến khiếp sợ nói, các ngươi muốn dùng cái này uy hiếp nước Anh chính phủ. Dêm cười gằn gật gù, Trần Gia Câu mấy người hít vào một ngụm khí lạnh, nên nói không thẹn là phần tử khủng bố sao, đã vậy còn quá lớn mật, dám uy hiếp một cái quốc gia, theo mặc dù là một trận cười khổ, bọn họ nguyên bản chỉ là muốn tra một tông nổ tung án mà thôi. Kết quả không nghĩ đến lại gặp gỡ như thế một cái phiền toái lớn. Hiện tại bọn họ đều bị trói, chỉ có thể đặt hy vọng vào phi hổ đội. Ngoại giới, lúc này Edinburgh Trung học đã bị cảnh sát phong tỏa cùng vây quanh. Tây Cửu Long trạm cảnh sát thự trưởng Lôi Mông, tổ trọng án cao cấp sĩ quan cảnh sát Chu Hoa Tiêu, chính trị bộ cao cấp đôn đốc Long Cửu, phi hổ đội sĩ quan cảnh sát Lương Nhật Phong, phi hổ đội tiền tuyến quan chỉ huy Giản Thối Phàm, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau, sắc mặt nghiêm túc địa thảo luận phương án hành động. Không có biện pháp khác, phần tử khủng bố phong tỏa sở hữu cửa ra vào, chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Giản Thối Phàm thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, thế nhưng bên trong nhiều con tin như vậy, chúng ta không cách nào bảo đảm an toàn của bọn họ. Chu Hoa Tiêu cau mày, đối với mạnh mẽ tấn công tâm có lo lắng, nhưng chúng ta cũng không thể vẫn mang xuống. Chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng phần tử khủng bố đàm phán sao? Long Cửu mặt lạnh, nhân vì cái này bất ngờ nguyên nhân, nàng toàn bộ hành trình mặt đen, ngữ khí không nhịn được có chút trùng. Chu Hoa Tiêu cũng không đến nỗi cùng cái tiểu cô nương chí khí, chỉ có điều vẫn như cũ đầy mặt lo lắng. Long đôn đốc nói không sai, mặc kệ là cảnh sát chúng ta vẫn là nước Anh chính phủ, cũng không thể đáp ứng đàm phán, còn lại đơn giản chính là cứu người. Lương Nhật Phong cũng tán thành Long Cửu ý kiến, tán thành mạnh mẽ tấn công. 3, 1, lập tức bốn người đem tầm mắt đầu đến ở đây quan giai cao nhất Lôi Mông trên người. Lôi Mông chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, hạ lệnh, chuẩn bị, mạnh mẽ tấn công. Được mệnh lệnh, Giản Thối Phàm đi tới võ trang đầy đủ Châu Tinh Tinh trước mặt, trầm giọng nói, Châu Tinh Tinh, Lần này do ngươi mang đội, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả con tin an toàn cứu ra. Yes, sir. Nhìn cái kia quen thuộc trường học, Châu Tinh Tinh ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều vẫn là kiên định. Chờ ta, ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi cứu ra. Sau 3 phút, phi hổ đội chờ xuất phát. Đối với biểu, Châu Tinh Tinh hạ lệnh. Sở hữu phi hổ đội viên đồng loạt đối với thật thời gian. Nhìn quanh một vòng, Châu Tinh Tinh hiếm thấy biểu hiện phi thường trịnh trọng. Âm thanh trầm ổn địa tuyên bố chỉ lệnh. 45 giây sau, một đội từ lớp học đỉnh ẩn núp đến lễ đường phía trên. 60 giây sau, hai đội từ trường học phía sau núi trực tiếp đột nhập lễ đường. Hiểu chưa? Chấm. Rõ ràng. Hành động. Lễ đường bên trong, Jim không tiếp tục để ý Trần Gia Câu mọi người, mà là chuẩn bị liên hệ đài truyền hình. Hắn muốn đem sự tình triệt để làm lớn, lấy này uy hiếp nước Anh chính phủ. Nhìn động tác của hắn, Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến mọi người một trận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Lúc này, Jim ống nói điện thoại bên trong truyền ra tiếng âm. Đầu. Phi hổ đội đi vào. A, Jim cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cân nhắc, cầm lấy ống nói điện thoại, theo kế hoạch làm việc, thu được. Một bên khác, Mai chờ đợi ở phòng quản lý bên trong, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm trong màn ảnh nối đuôi nhau mà vào phi hổ đội, phảng phất khát máu dã thú nhìn mình chằm chằm con mồi. Bên cạnh hắn đứng một cái thấp bé nam nhân, chính là giáo huấn một trận Trần Gia Câu người câm. Mai nhìn một đội phi hổ đội tiến vào lớp học, nhất thời hướng về phía người câm làm cái thủ thế. Người câm gật gù, lấy ra một cái khống chế khí, cười gằn đè xuống mặt trên nút bấm. Tích, một tiếng vang nhỏ, màu đỏ nút bấm biến thành màu xanh lục. Ầm ầm ầm, một giây sau, trong hình bỗng nhiên truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Chỉnh đống lớp học trong nháy mắt ánh lửa ngút trời. Sóng nhiệt cuồn cuộn, phá nát pha lê tung tóe mà ra. Sóng trùng kích cực lớn đem một đội phi hổ đội viên hết thảy hất bay. Bên ngoài lôi mông, long cửu đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Là bom, Lương Nhật Phong cùng Giản Thối Phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phía sau núi phương hướng, đang chuẩn bị dẫn người đột nhập lễ đường Châu Tinh Tinh đồng dạng vừa giận vừa sợ. Vội vàng phất tay ngăn lại tất cả mọi người hành động. Lễ đường bên trong, nổ tung dư âm chấn động chỉnh đống kiến trúc đều lay động lên. Dẫn tới một đám học sinh dồn dập sợ hãi rít gào. Jim cười ha ha, quay về Trần Gia Câu mọi người làm một cái nổ tung thủ thế. Khiêu khích cực điểm, oành. Toàn nổ chết, ha ha ha ha, Trần Gia Câu mọi người từng cái khuôn mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ đến cái đám này phần tử khủng bố chuẩn bị dĩ nhiên như vậy đầy đủ. Sớm bố trí nhiều như vậy thuốc nổ, Ngô Lạc Thiến cùng Trần Gia Câu liếc mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt ý thức được cho bọn họ cung cấp thuốc nổ tất nhiên chính là Lâm Quốc Hùng ba người. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉnh đống lớp học cũng đã bị ánh lửa cái bọc, những phi hổ đội đó viên e sợ không chết cũng bị thương. Bên ngoài lôi mông mấy người vừa kinh vừa sợ, bị đánh trở tay không kịp, lập tức đem tất cả mọi người rút về đến, không muốn thêm nữa, không sợ thương vong. Lôi mông cắn răng hạ lệnh, nhóm này phần tử khủng bố ở trong trường chứa đầy thuốc nổ. Này gia tăng rồi bọn họ mạnh mẽ tấn công độ khó đồng thời. Cũng làm cho tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Ở bom uy hiếp dưới, cảnh sát trong lúc nhất thời lại có chút bó tay toàn tập. Nhận được tin tức biết được phi hổ đội toàn thể lui lại Jim. Nhất thời đắc ý cười ha ha. Hùng hăng dáng dấp nhìn ra Trần Gia Câu mọi người hai mắt đỏ ngầu. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia mãnh liệt sầu lo. Phi hổ đội tấn công thất bại. Ở bom uy hiếp dưới ắt phải không thể lại lựa chọn mạnh mẽ tấn công. mà nhóm này phần tử khủng bố lại nắm giữ tất cả con tin tính mạng. Ván cờ này, nên làm sao phá, bất kể là Trần Gia Câu vẫn là Ngô Lạc Thiến, đối với này đều lo lắng. Lập tức liên lạc đài truyền hình cùng Cảng Đốc Phủ. Ta muốn với bọn hắn đàm phán. Dêm hăng hái, tự nhận là khống chế tất cả cục diện. Ngay ở hắn đắc ý vô cùng làm khẩu. Ở tất cả mọi người cũng không ngờ tới tình huống. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một bóng người đột nhiên từ trong đám người một thoan mà lên. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Dêm bỗng nhiên nhào tới. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.